Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, cực kỳ nghèo khó. Converter, Dark Hero Tần Mục trong Thao Thiết Đại luôn luôn tồn phóng các loại dược liệu. Vì chính là khẩn cấp, miễn cho thụ thương lúc không cách nào tự quyết trị liệu thương thế. Đương nhiên là một đời thần y. Ở trong Thao Thiết Đại thả một chút độc dược cũng là chuyện thường xảy ra. Mà lại coi như không có độc dược, chỉ dựa vào linh dược hắn cũng có thể chế tạo ra kịch độc chi vật. Hai con bạch bước chồm người lên, Tần Mục tiến lên vì bọn họ kiểm tra thương thế. Khẽ nhíu mày, hai con bạch bước này trên nhục thể ngược lại cũng không phải là quá nghiêm trọng, mà là hồn phách bị Vu Vương trọng thương. Lâu Lan Hoàng Kim Cung Đại Vu dùng những sinh linh khác bao quát nhân loại hồn phách tới tu luyện. Nó pháp thuật thần thông cứ việc bao hàm toàn diện, nhưng tạo nghệ ở trên hồn phách thần thông mạnh nhất. Chiến đấu thần thông muốn so hồn phách thần thông kém sắc một chút. Ban Công Thố cùng Tần Mục lúc chiến đấu cũng không có thi triển ra hắn sở trường nhất hồn phách thần thông, mà là dùng đạo kiếm, Tiểu Ngọc Kinh các loại thánh địa công pháp thần thông cùng Tần Mục quyết đấu. Kết quả mất tiên cơ bị Tần Mục giết đến chật vật không chịu nổi. Nếu như hắn vận dụng hồn phách loại thần thông, như vậy thắng bại còn khó nói. Tần Mục cũng không thể khẳng định tạo hóa thiên ma công có thể hay không chống đỡ được hồn phách thần thông của hắn. Lâu Lan Hoàng Kim Cung hồn phách thần thông gọi là vu pháp thần thông. Tại vu pháp trên việc tu luyện đạt đến cực hạn, bởi vậy được xưng trong thảo nguyên thánh địa. Hai con bạch bước bị Vu Vương vu pháp đánh trúng qua vài lần. Vu Vương tu vi cảnh giới thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh giới. Mấy lần vu pháp công kích đều không có muốn hai con bạch bước này tính mệnh. Có thể thấy được thần hậu duệ hoàn toàn chính xác bất phàm. Mạnh như vậy, chỉ cần hạ mãnh dược a. Tần Mục trầm ngâm nói, hai con bạch bước lập tức cảnh giác lên. Ngươi nói cái gì? Ta nói là các ngươi thương thế rất nặng, chỉ cần hạ mãnh dược. Hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Tần Mục vì đối phó Ban Công Thố cùng Lâu Lan Hoàng Kim Cung vu pháp, nghiên cứu dược lý, bổ dưỡng hồn phách. Trong dược lý dược sư truyền cho hắn đối với hồn phách loại vu độc cũng không nhiều. Cũng không tinh, dược sư mặc dù là độc vương, nhưng thường thường đều là ở trung thổ một vùng hoạt động, sẽ rất ít chạy đến trên thảo nguyên đi. Đối với vu độc cùng hồn phách loại thương thế giải không nhiều. Bất quá Tần Mục cùng Lâu Lan Hoàng Kim Cung đánh cho quan hệ nhiều, cũng chậm chậm có ý nghĩ của mình. Hắn kết hợp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh tạo hóa thất thiên, nghiên cứu ra công dược cùng sử dụng trị liệu thủ đoạn. Ta gọi Phúc Vũ Thu, đây là ca ca ta Phúc Ngọc Xuân. Lỗ tai dài bạch bước kia nói. Hai con bạch bước nhìn hắn luyện đan luyện dược, không cần đan lô, chỉ dùng tay pháp cùng nguyên khí liền đem dược liệu dược lực đề luyện ra. Quân thần tá sử dược lý sinh khác đều dựa vào thủ pháp hoàn thành, không khỏi kinh ngạc. Đầu Châu đại phu quả nhiên không tầm thường, thấy chúng ta hoa mắt. Cũng không lâu lắm, Tần Mục luyện thành lò thứ nhất linh đan. Lỗ tai hơi ngắn Phúc Ngọc Xuân không có lập tức phục dụng linh đan, cảnh giác nói, Ngưu dược sư, người trước nếm một viên. Tần Mục bật cười nói, hiền anh em ngược lại là cảnh giác. Ta không họ Ngưu, ta họ Tần, tên một chữ Mục. Nói đi, cầm bốc lên một viên linh đan nuốt vào. Hai con bạch bước lúc này mới yên lòng lại, đem linh đan ăn. Tần Mục lại lấy tạo hóa quỷ thần công tạo hóa địa nguyên công hướng hai con bạch bước vỗ vỗ đánh một chút, thôi hóa dược lực, củng cố hồn phách của bọn hắn. Hai con bạch bước này đều cảm giác được thư thản rất nhiều, thương thế quả nhiên giảm bớt không ít. Tần Mục lại luyện một lò linh đan, Phúc Ngọc Xuân hay là để hắn ăn trước tiếp theo khỏa. Bạch bước này muốn so đệ đệ Phúc Vũ Thu cẩn thận rất nhiều. Tần Mục theo lời ăn vào linh đan, hai con bạch bước lúc này mới ăn, thương thế lại tốt mấy phần. Đúng vào lúc này, có mấy cái đại vu đuổi tới nơi này, không nói lời gì trực tiếp tự sát đến. Hai con bạch bước thương thế hay là rất nặng, ngoại thương chưa chữa trị. Tần Mục chỉ một ngón tay, một kiếm đâm ra, Vô Ưu Yếm hướng mấy đại vu kia đâm tới. Mấy đại vu kia thấy tiện nghi, riêng phần mình cười lên ha hả. Thiên Ma giáo Tần giáo chủ cực kỳ nghèo khó, lục hợp cảnh giới lại còn chỉ có một ngụm linh kiếm. Cũng tốt để cho chúng ta huynh đệ lập cái đại công. Lời còn chưa dứt, Tần Mục sau lưng trắng bóng một mảnh mưa kiếm. 8.000 kiếm đều xuất hiện, từ trong thao thiết đại phóng lên tận trời. Sau đó gãy hướng vọt tới, bá một tiếng đem mấy vị đại vu kia bao phủ. Tần Mục ngón trỏ hướng lên vẩy một cái, Vô Ưu kiếm bay trở về, rơi vào vỏ kiếm, mặt khác 7.999 lưỡi kiếm cũng phi tốc bay trở về, rơi vào trong thao thiết đại, mà bảo kiếm cắm đầy địa chi chỗ, đã không nhìn thấy hoàn chỉnh thi thể. Hai con bạch bước trừng to mắt, ăn một chút nói không ra lời. Màn địch quốc tướng sĩ này thôi động đao hoàn, vô số kẻ loan đao hoành không chém về phía địch nhân cố nhiên hùng vĩ. Nhưng vị đại phu đầu châu này vậy mà một người chính là một chi trên dưới 100 người quân đội. Trực tiếp mấy ngàn lưỡi kiếm bay qua, mấy đại vu này mỗi người đều trúng không biết bao nhiêu kiếm. Đã chết oan uổng vô cùng, mấy đại vu này tìm được, chỉ sợ Vu Vương cũng nhanh tìm tới. Không nên ở lâu, Tần Mục ánh mắt chớp động, hướng hai con bạch bước nói, hai vị đạo hữu, chúng ta nhanh chóng tiến lên. Hai con bạch bước đuổi theo hắn, liếc nhau, Phúc Vũ Thu cười nói, vừa rồi mấy người kia nói ngươi là Thiên Ma giáo Tần giáo chủ. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng, vẫn tại luyện chế linh đan, lờ đánh nói, đúng vậy a. Bất quá chúng ta tự xưng Thiên Thánh giáo. Phúc Vũ Thu nói, chúng ta đã từng gặp được người tự xưng Thiên Thánh giáo, cũng từng tiến vào nơi đây. Một người khác kim quang chói mắt xưng bọn hắn là Thiên Thánh giáo. Ngươi là nhân loại giáo chủ, hẳn là ngươi không phải Huỳnh Hoặc gia. Tần Mục tán đi Huỳnh Hoặc tinh quân hình thái, khôi phục diện mục thật sự, cười nói, đúng vậy a, ta lúc đầu chính là người, chỉ bất quá dùng Thiên Thánh giáo thần hóa trạng thái, hóa thành Huỳnh Hoặc hình thái. Hai con bạch bước chảy nước miếng, tâm ý tương thông, đợi chút nữa thương lành đằng sau, liền ăn hết hắn, muốn nướng đến chín. Ngoặc kép, Tần Mục đem linh đan luyện tốt, nhưng không có cho hai con bạch bước, mà là chính mình trực tiếp ăn. Nếm qua đằng sau cũng không có đem còn lại hai hạt giao cho bọn hắn. Phúc Ngọc Xuân buồn bực nói, Tần giáo chủ vì sao không cho chúng ta linh đan? Tần Mục cười nói, lò linh đan này là ta dùng để giải độc, không cần cho hai vị. Giải độc? Phúc Ngọc Xuân đánh cái giật mình, lắp bắp nói, giải độc gì? Tần Mục đương nhiên nói, tự nhiên là độc vừa rồi hai vị ăn vào hai lô linh đan kia. Hai con bạch bức sắc mặt lập tức đen, đang muốn hướng hắn đánh tới, đột nhiên hồn phách tê liệt, thân thể đau đến co rút, phù phù phù phù ngã trên mặt đất, run rẩy không thôi. Long Kỳ Lân hự hự cười nói, hai cái xỏa điều cũng dám ăn giáo chủ linh đan, thật sự là không biết sống chết. Hai con bạch bước giận dữ, nằm trên mặt đất chăm miệng một lời, mập mạp chết bầm, ngươi mới là xỏa điều. Long bàn, mọc cánh cũng không phải là tất cả đều là chim, bọn hắn không phải loài chim. Tần Mục đem hai con bạch bước nắm lên, đặt ở Long Kỳ Lân trên lưng, cười nói, hai vị đạo hữu, phi. Hai con bạch bước rất ngạnh khí, ta độc này chỉ là tiềm nhập hai vị hồn phách, là ta mới nghiên cứu ra tới hồn độc, hai vị hiện tại còn là lần đầu tiên phát tác, đợi cho 10 lần phát tác đằng sau, hồn phách xé rách, đau nhức kịch liệt vô cùng. Tần Mục cười tủm tỉm nói, hồn độc không giống bình thường, tại trong hồn phách bản thân sinh sôi, phát tác một lần độc tính liền nặng 1/10. Ta chỗ này có giải dược, mỗi lần cho hai vị 1/10 số lượng, hoàn toàn có thể bỏ đi thêm ra 1/10 độc tính kia. Hắn lấy ra vừa rồi luyện chế hai linh đan kia, riêng phần mình cắt xuống một khối nhỏ, nhét vào hai con bạch bước trong miệng, sau đó tiện tay vỗ, đem hai viên linh đan đập đến vỡ nát. Không lưu giải dược ở trên người, là lo lắng hai con bạch bước này đột nhiên thống hạ sát thủ, giết hắn cướp đi giải dược. Chờ đến bạch bước hồn độc phát tác trước đó, lại luyện chế giải dược, dạng này mới có thể khống chế lại bọn hắn. Hai con bạch bước thể nội hồn độc bị giải dược áp chế, đau nhức kịch liệt biến mất, riêng phần mình đứng dậy, sắc mặt âm tình bất định. Sau một lúc lâu, Phúc Ngọc Xuân thở dài, chúng ta nhận thua, bất quá chúng ta chỉ ở Minh Cốc bảo hộ ngươi, ngươi ra Minh Cốc chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Thành giao. Tần Mục thống thống khoái khoái đáp ứng, nói đi lại luyện một lò đan, ném cho hai con bạch bước, lại ném qua đi một bình long tiên cho bọn hắn trị liệu ngoại thương. Nói, long tiên thoa ngoài ra, linh đan khẩu phục, thương thế của các ngươi cơ bản liền có thể khỏi hẳn. Hai con bạch bước ăn vào linh đan, long tiên bôi lên tại trên vết thương, quả nhiên thương thế cơ bản khỏi hẳn. Coi chừng, lòng đất có chút hồn trùng, mập mạp chết bầm không cần chân đạp đất mặt. Phúc Vũ Thu lỗ tai run lên, nhắc nhở, long kỳ lân dưới chân vội vàng hiện ra một đóa đóa hỏa vân, đem chính mình nắm cách mặt đất. Tần Mục cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một chút tuyết trắng sờ tia từ dưới đất chui ra, nhẹ nhàng vung vẩy, loại này kỳ diệu sinh linh rất là quỷ dị. Đột nhiên tuyết trắng sờ tia nổi lên hiện ra từng tấm vặn vẹo mặt, há miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết trùng kích hồn phách của bọn hắn. Hai con bạch bước cùng kêu lên lệ khiếu, im ắng sóng âm hướng dưới mặt đất trùng kích đi qua. Lòng đất lập tức truyền đến kịch liệt run run, đột nhiên đại địa vỡ ra, một cái mọc đầy xúc tu đại trùng tử từ lòng đất xuất hiện. Một nửa thân thể tại mặt đất, một nửa thân thể dưới đất, bị hai con bạch bức sóng âm đánh chết. Côn trùng này cấp tốc tan rã, rất nhanh biến thành một vũng nước, nước đọng bị bùn đất hấp thu. Côn trùng tan rã lúc đó có rất nhiều tiểu nhân nhi từ nó thể nội chui ra ngoài, mặt mày méo mó chạy tán loạn khắp nơi, rất nhanh biến thành một cỗ khói xanh tiêu tán. Tần Mục kinh ngạc, đây là cái gì cổ quái sinh mệnh? Minh Cốc lai lịch cổ lão vô cùng. Ta nghe các tổ tiên nói, nơi này đã từng là cùng U Đô giáp giới địa phương. Thần thời cổ đại đã thông một thế giới khác, U Đô thế giới, Phúc Ngọc Xuân nói, kết quả để U Đô một ít gì đó chạy vào. Bọn hắn thiên tân vạn khổ mới đưa nơi này phong ấn. Về sau chúng ta bạch bức thần bộ tộc liền phụng mệnh trấn thủ nơi này, không để cho U Đô sinh mệnh xông phá thế giới hàng rào, tiến vào nơi đây. Bất quá đến thế hệ này, chúng ta bạch bức thần tộc liền chỉ còn lại có hai huynh đệ chúng ta. Hai con bạch bức liếc nhau, đều lộ ra sầu khổ, hai tấm mặt nhăn thành hai quả quýt bị phơi khô. Hai người bọn hắn đều là công, làm sao sinh sôi hậu đại thành vấn đề lớn nhất. Tần Mục ngơ ngác, sau một lúc lâu nói, không nghĩ tới hai vị đạo hữu hay là thế giới này thủ hộ già. Bất quá các ngươi là huynh đệ, mà lại đều là công, các ngươi chết già đằng sau ai đến thủ hộ Minh Cốc? Đừng nói nữa, hai con bạch bước chăm miệng một lời. Tốt a, Tần Mục không còn xách chuyện này, nói, các ngươi còn nhớ rõ 16 năm trước sự tình sao? 16 năm trước phải chăng có một đạo lưu hỏa từ thiên ngoại mà đến, rơi ở đây, là có chuyện như vậy, đem chúng ta bạch phúc thần tộc tiền bối lưu lại phong ấn đánh xuyên. Phúc Vũ Thu nói, chúng ta đi xem qua, nơi đó phi thường hung hiểm, sau đó liền tới một số người, chúng ta ăn mấy cái, bất quá còn có chút ra hỏa xông vào, chỉ có mấy cái còn sống đi ra. Tần Mục tinh thần đại chấn, vội vàng nói, từ trên trời rớt xuống tới đến cùng là cái gì? Một chiếc thuyền, một nửa đâm vào U Đô, một nửa lưu tại lòng đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.